Tuyệt phẩm thiên y, chương 104, khi nào thì cảnh sát đến? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nói em có bạn trai à, em gọi ra đi. Anh muốn xem thử, đó rốt cuộc là ai? Em gọi ra đi, không có ai thích em hơn anh được đâu. Em mà lừa anh sẽ không bỏ qua cho em đâu. Giang Nguyên vừa mới chạy tới gần liền nghe thấy từ trong đám đông truyền đến giọng cười điên cuồng. Ngất. Không phải chứ, trò cũ này mà cũng dùng nữa à, Giang Nguyên vừa rẽ đám đông tiến vào. Khuôn mặt vừa nở nụ cười khổ. Con bé Tiểu Vũ này xảy ra chuyện gì? Sao lại chọc vào cái thứ điên này? Giang Nguyên khó khăn lắm mới chen vào trong đám người. Nhìn thấy cảnh bên trong, khuôn mặt vốn u ám liền tái xanh. Sau đó hắn không kìm được sờ trán. Thế này cũng cẩu huyết quá. Ban nãy hắn ở phía xa nhìn thấy có người định bắt cóc Tiểu Vũ. Cứ tưởng là cường đạo gì. Kết quả chuyện này, thực sự khiến hắn vừa thở phào vừa thấy bất đắc dĩ. Con nhóc này đúng là khá xinh đẹp. Nhưng sao lại có thứ sỉ tình? Lại còn điên cuồng đến mức này chứ? Em gọi điện kêu hắn ra đây. Nếu em không gọi ra được tức là đang lừa anh. Không có ai dám lừa ông đây đâu. Nếu em dám lừa anh. Hôm nay ông đây sẽ thu thập em. Cái tên này tay cầm một con dao sắc bén. Một tay giữ chặt cổ Tiểu Vũ. Một tay đặt con dao lên cổ Tiểu Vũ. Trong lúc lơ đãng có thể thấy hình như trên cổ Tiểu Vũ đã bắt đầu chảy máu. Đôi mắt to trong suốt của Tiểu Vũ lúc này đang ngấn lệ. Khóc nói, Ngô Lập Cường. Anh đừng làm bậy. Chuyện này chúng ta không thể miễn cưỡng. Tôi thật sự không thích A Nhi. Nhưng ông đây thích em. Em không thể ở cạnh người khác. Trong đôi mắt tên này hằn những tia máu. Hét lên, em có biết không? Lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Cả đời này anh chỉ biết em thôi. Em nói em có bạn trai rồi. Vậy em gọi bạn trai em ra đây. Anh muốn xem thử là ai. Xem thử rốt cuộc hắn có gì hơn anh. Giang Nguyên đứng trong đám đông cau mày. Không khỏi thở dài. Tên này nhuộm nửa đầu màu vàng, tay còn đeo khuyên, thậm chí Giang Nguyên còn nhìn thấy trên tay có vết sam. Trông không giống sinh viên của trường. Hơn nữa không biết thằng nhãi này có chuẩn bị hay là như thế nào. Nó đưa tay ghì Tiểu Vũ đứng sát vào tường. Người xung quanh đứng cách bọn họ ít nhất cũng mười mấy mét. Hơn nữa tên này còn cao hơn Tiểu Vũ 2-30 phân. Nó đứng sau lưng Tiểu Vũ nên được che chắn rất cẩn thận. Giang Nguyên cau mày nhìn, khẽ thở dài. Bạn học à, bạn học. Đừng kích động. Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Đừng nên làm tổn thương nữ sinh này. Mấy bảo vệ bên cạnh đứng một bên. Khuôn mặt đau khổ an ủi. Sợ tên Ngô Lập Cường này phát điên đâm nữ sinh này. Như vậy sẽ tạo nghiệt mất ai là bạn học. Các người tránh ra, không liên quan đến các người. Cút ra xa cho ông đây. Lui ra sau cho, ông đây. Đại ca của ông đây là Trương Bá Vương của Hà Tây. Không muốn chết thì cút ra đi, tên nhãi đầu vàng hai mắt đỏ rực. Trừng mắt mắng mấy bảo vệ, Trương Bá Vương, nghe thấy cái tên này. Mấy bảo vệ trầm sắc mặt, liếc nhìn nhau một cái rồi nở nụ cười khổ. Trương Bá Vương này không dám chọc. Nhưng là mày chạy đến trường, còn gây ra chuyện này. Chúng tao có thể không quản sao? Có điều hai người nhìn thấy Ngô Lập Cường ngang ngạnh như vậy cũng bất đắc dĩ. Chỉ có thể lui ra sau một chút. Sao? Khi nào thì cảnh sát đến, cách trường?